mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, bệnh viện 13, Thất Cang, đi theo hắn lại chiều vương mẹ muốn bán chén nước, hủy đi một khối sô-cô-la tạo thành bùn bỏ vào trong chén. Sau đó lung lay mấy hoảng, chờ sô-cô-la thoáng hòa tan chút, liền nâng dậy thê tử bán ngồi dậy cầm cái cốc nhường nàng uống xong đi. Trung Vân theo mang thai bắt đầu liền luôn luôn thực chú trọng thân thể. Nếu không phải mà thế trong lời nói, nàng sinh hoàn đứa nhỏ hoàn toàn có thể rất nhanh khôi phục lại. Hiện tại chỉ là vì mất máu quá nhiều cùng đói khát mới có thể nhường nàng như vậy suy yếu. Cho dịch đem hòa tan sô-cô-la thủy phóng tới bên miệng nàng. Lại ở nàng bên tai nhẹ giọng kêu gọi, nàng tiềm thức mở ra miệng. Đem kia nước uống đi xuống, liên tục uống lên 3-4 chén cho dịch mới dừng lại đến. Cho dịch, ngươi đừng chỉ lo chính mình cùng lão bà ngươi nha, ngươi hài tử theo sinh hạ đến bây giờ còn chưa có ăn qua một điểm này nọ đâu. Hiện tại liên khóc khí lực đều nhanh không có, Lý Dung ôm đã tẩy trừ sạch sẽ đứa nhỏ đã đi tới. Nói chuyện thời điểm ánh mắt sợ hãi, lại thật cẩn thận xem Trương Duyệt. Ký sợ nàng, lại hy vọng nàng cũng có thể cấp đứa nhỏ điểm này nọ ăn. Trương Duyệt minh bạch nàng ý tứ, chính là thực bất đắc dĩ nhún vai. Ta này không có thích hợp trẻ con ăn gì đó. Chờ mẹ hắn tỉnh nhìn xem có không sữa đi, nói xong nghĩ nghĩ. Cũng cầm mấy cái sô-cô-la phân cho nàng cùng Vương Tĩnh. Lý Dung vui sướng tiếp nhận nhưng không có vội vã ăn. Cho dịch sửng sốt một chút. Hiện tại hắn lão bà còn chưa có tỉnh hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Sau này nghĩ nghĩ, hỏi, ta đem dung sô-cô-la thủy cho hắn uống một chút được không? Lý Dung cũng không biết được không? Quay đầu nhìn Vương Tĩnh. Vương Tĩnh nhìn thoáng qua bọn họ, nghĩ cho dù Trung Vân hiện tại tỉnh còn không nhất định có sữa đâu. Thở dài, nói, tổng so với cái gì đều không ăn ngon chút. Đừng chỉnh rất ngọt chính là, nghe vậy, cho dịch chạy nhanh lại bắt đầu đem còn lại không nhiều lắm sô-cô-la bài hạ một điểm. Bóp nát sau lại tìm vương mẹ muốn điểm thủy, trẻ con ở cơ thể mẹ cũng mấy ngày không tiếp thu đến đồ ăn. Hiện tại tự nhiên cũng là đói không được, có lẽ là cũng cảm giác được ở thế giới này sống sót không dễ dàng. Kia dung sô-cô-la thủy vừa mới phóng tới hắn bên môi. Liền khẩn cấp hé miệng nuốt lên, cũng may trẻ con còn nhỏ, bán cái cốc sô-cô-la dưới nước đi liền no rồi, còn đánh một cái cách, sau đó mang theo vừa lòng tươi cười ngủ, tân sinh đứa nhỏ yếu ớt lại làm cho người ta mang theo hy vọng. Nhìn đến hắn thỏa mãn dạng, Trương Duyệt không khỏi nở nụ cười, lúc này cho dịch lão bà cũng rốt cục tình, nàng mở to mắt phát hiện chính mình còn sống, vui sướng kêu một tiếng. Lão công ta ở cho dịch chạy nhanh đem đứa nhỏ lại giao cho Lý Dung giúp hắn ôm. Xoay người xông đến, thấy nàng nhớ tới chạy nhanh đem nàng đỡ ngồi ổn. Đứa nhỏ đâu? Trung Vân hỏi, hắn đã ở, vừa mới uống điểm này nọ hiện tại đang ngủ, cho dịch chạy nhanh trả lời đến. Sau đó nhường Lý Dung đem đứa nhỏ ôm đi lại cho nàng xem monster nhìn đến đứa nhỏ cũng không có việc. Gì, Trung Vân rốt cục yên tâm. Hiện tại đã không có việc gì, Trương Duyệt cũng không tưởng lại hao rất nhiều thời giờ, nhưng Thẩm Nhiên mở ra phòng giải phẫu đại môn, cửa vừa mở ra, người ở bên trong ào ào đi ra ngoài, mà người bên ngoài tắc ào ào tiến lên không ngừng hỏi. Thế nào, kia thầy thuốc là chữa khỏi hệ dị năng giả sao? Là nha, đến cùng có phải hay không nha? Các người nhanh chút nói nha, chính là... Cấp chết người đều Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên là cuối cùng tài xuất ra. Bởi vì bọn họ còn muốn đem bên trong gì đó thu vào không gian. Nghe được bọn họ câu hỏi cảm thấy có chút buồn cười. Kia bác sĩ có phải hay không chữa khỏi hệ dị năng giả lại quan bọn họ cái gì? Thật sự là mặn ăn cải củ đạm quan tâm ni không CV by Loverly đây không? Hết chương.